phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, dụ dỗ, Lầu Mạt Vũ Từ không lại che giấu thiên phú tẩy tủy thành công sau thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa Lâu Mộ Yên cung cấp cao phẩm chất đan dược cùng linh rượu thuận lợi đánh sâu vào đến kiếm. Tôn cao nhất, nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lại bố trí nguyên linh trận pháp trợ giúp Lâu Mạt Vũ thăng cấp. Thăng cấp đến kiếm thánh sau, Lâu Mạt Vũ không có tiếp tục bế quan tu luyện, mà là quyết định đi ra ngoài lịch lã mân ni. Lâu Mộ Yên cũng không khuyên hắn. Dù sao chính là bế quan tu luyện đến kiếm thánh sau muốn tinh tiến sẽ không dễ dàng như vậy. Cha, phương diện này có mấy cái dung hợp thất phẩm công phòng nhất thể trận pháp cầu cùng mấy chương. Thất phẩm phù triện, nếu gặp được cái gì nguy cơ ngươi liền lấy ra kích hoạt sử dụng. Lâu Mộ Yên đem một quả không gian giới chỉ đưa cho Lâu Mạt Vũ. Bên trong đan dược, linh rượu cùng linh thạch hẳn là có thể chống đỡ đến ngươi thăng cấp kiếm thần. Lâu Mạt Vũ trong mắt toàn là vui mừng cùng ôn sắc, không nghĩ tới bản thân ngược lại cần nữ nhi như vậy quan tâm. Nhất định phải chạy nhanh cường đại đứng lên mới được a. Hảo, hắn tiếp nhận không gian giới chỉ, hết thầy không cần nói. Cha, ngươi này là muốn đi hắc vụ khe sâu sao? Lâu Mộ Đình hỏi. Lâu Mạt Vũ gật gật đầu, mỉm cười nói, ngươi cậu ở hắc vụ khe sâu phát hiện một chỗ tiểu bí cảnh. Chúng ta ước hẹn đi tra xét một phen, điều này cũng đi. Hắc vụ khe sâu tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một cái tăng lên thực lực hảo địa phương. Lâu Mộ Đình ở hắc vụ khe sâu được đến kỳ ngộ cơ hội thăng cấp kiếm thánh đối này tương đối hiểu biết. Bọn họ đại cữu cữu bị vị kia già bác chồng ném vào hắc vụ khe sâu sau cũng không có ngã xuống, mà là bị nhốt ở một chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ bên trong. Tuy rằng được đến kỳ ngộ thăng cấp đến kiếm tôn cao nhất nhưng không cách nào xuất ra. Lần trước Lâu Mộ Đình mang theo dòng binh đoàn trong lúc vô ý mở ra cơ quan xâm nhập mới đưa nhân cứu xuất ra, ở Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu dưới sự trợ giúp. Đại cữu cũng thành công thăng cấp đến kiếm thánh. Lâu Mạt Vũ hai người kết bạn mà đi nhưng là càng khiến người ta yên tâm ẩn nhi các ngươi đi âm sát. Nhai cũng phải cẩn thận mới là, Lâu Mạt Vũ tu vi hạ không xong âm sát nhai. Bởi vậy mới ngược lại quyết định đi hắc vụ khe sâu lịch lãm. Nhưng đối tam huynh muội an nguy vẫn là thập phần lo lắng. Lâu Mộ Yên cười nói, cha yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ an toàn theo âm sát nhai xuất ra. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta đều có thể đạt tới phi thăng quảng linh giới tu vi, hảo. Muốn là các ngươi huynh muội có thể phi thăng quảng linh giới trước hết đi tìm ngươi nương, đối ba. Cái nữ nhân thiên phú Lâu Mạt Vũ vẫn là thật có tin tưởng. Tam huynh muội ở hắn cùng lão gia tử phía trước phi thăng quảng linh giới là khẳng định chuyện thực. Chúng ta nếu trước phi thăng quảng linh giới trước hết đi tìm nương. Sau đó cùng nhau chờ cha cùng gia gia đến đoàn tụ, Lâu Mộ Yên cảm giác được bản thân cách đột phá thiên linh đại lục cảnh giới cao nhất không xa. Hảo, mấy người lại lải nhải vài câu. Lâu Mạt Vũ liền rời đi lâu ra đi trước lăng ra bái phỏng nhạc phụ thuận tiện cùng đại cữu tử hội. Họp, lão gia tử luôn luôn đều đang bế quan. Lại bị vây mấu chốt, Lâu Mộ Yên mấy người cũng không quấy rầy, lưu lại một phân phong phú tu luyện tài nguyên liền cùng đi Lạc Quỷ Hà. Hai ngày sau bốn người tới Lạc Quỷ Hà, Lạc Quỷ Hà ở Diệu Oánh Thạch xuất thế sau đã khôi phục trong suốt thấy đáy nước sông. Bất chợt có lính đánh thuê hoặc là kiếm sư ra vào tìm kiếm linh thảo hoặc là bắt giết yêu thú. Mà âm sát nhai trong phạm vi liền có rất ít nhân có thể dám vào nhập. Lâu Mộ Đình thăng cấp đến kiếm thần sau tinh thần lực cũng cường hãn rất nhiều. Một bước vào âm sát nhai thâm lâm lý liền phát hiện không ít cất giấu hơi thở. Nơi này ẩn núp không ít ruồi bọ a. Lâu Mộ Yên tùy ý quét tảo. Kiếm thần 6 người, kiếm thánh 20 nhân, kiếm tôn hơn 100 người. Ám thị quả nhiên đối âm sát nhai có điều đồ chủ nhân. nếu không kêu thối điểu cùng xuẩn long đi đem ruồi bọ thanh lý điệu đi, Miểu Miểu miễn cưỡng hoa ở. Lâu Mộ Đình trong lòng nói, không cần, chúng ta trực tiếp đi âm sát nhai dụ dỗ bọn họ xuất ra, Lâu Mộ Yên ngoéo một cái khóe môi cười nói. Huyết huyết đã đến cửu giai cao nhất, nếu đem nơi này ám thị nhân toàn bộ hấp thu chắc hẳn cũng có thể thăng cấp thập giai, huyết huyết. Triền ở Lâu Mộ Yên trên cổ tay, kích động phi thường, chủ nhân, ta muốn bọn họ, hiện tại mấy con linh sủng chung chỉ có hắn cùng Xích Hoàng còn chưa thăng cấp đến. Thập giai, hiện tại Xích Hoàng bước vào cửu giai đang ở đẻ trứng. Tương lai có thể sinh hạ đại lượng bát giai Xích Phong. Đối chủ nhân sẽ có thật trợ giúp lớn, cho nên hắn đối thăng cấp tăng lên thực lực cũng cực kỳ bức thiết. Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng bắn đạn đầu của hắn cười nói. Một hồi khiến cho người ăn cái no, chủ nhân tốt nhất. Huyết quan hệ huyết thống nật cọ cọ Lâu Mộ Yên cổ tay. Miểu Miểu cùng huyết huyết quan hệ tốt nhất, nàng kéo kéo Lâu Mộ Đình tóc nói. Ngu ngốc, một hồi nhưng đừng đem huyết huyết chất dinh dưỡng phóng chạy, Lâu Mộ Đình sủng nịch nhéo nhéo. Nàng khuôn mặt cười nói. Yên tâm đi, băng kích cùng long rượu giấu ở trong không gian đi theo. Xuẩn long, nhà của ta Miểu Miểu cũng bị chủ nhân nhị ca quải chạy. Làm sao ngươi còn như vậy thờ ơ, băng kích rời thân đến long rượu bên cạnh ý vị thâm trường nói. Long rượu liếc trắng mắt, tức giận nói, Miểu Miểu bị quải chạy quản ta chuyện gì. Nhà của ta Miểu Miểu nhưng là kim long huyết mạch. Ngươi về sau muốn tìm mẫu long bạn lữ làm gì xá cận cầu viễn, băng kích trêu tức nói. Long rượu tuy rằng xuẩn điểm, nhưng là thắng ở huyết mạch rất thuần khiết, thượng cổ hư không long tộc có thể sánh bằng kim long huyết mạch càng cao quý. Miễn miễn cường cường xứng đôi nhà hắn Miểu Miểu đi, long rượu nhìn nhìn bị Lâu Mộ Đình ôm vào trong ngực tinh xảo đáng yêu nữ hoa. Vừa ngắm ngắm Lâu Mộ Yên trên bờ vai lông xù nằm úp sấp mặc diễm ni hắn thở dài. Tiếc nuối nói, ta đối mẫu long không có hứng thú, ta còn là càng yêu thích mặc diễm loại này, hắn vì sao không là chỉ mẫu đâu. Như vậy ta liền có thể đem hắn làm ra làm nàng dâu, hắn tiếng nói vừa dứt. Lâu Mộ Yên trên bờ vai mặc diễm nháy mắt ngẩng đầu nhìn đi lại. Trong ánh mắt mang theo thanh thấu lương ý. Môi hơi hơi mở ra, lạnh lùng nói, Xuẩn Long, không muốn chết ngươi liền câm miệng, ha ha, Xuẩn Long, ngươi cũng dám mơ ước mặc lão đại, ngươi thật sự là rất có dũng khí, băng kích nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười nói. Nhà hắn mặc lão đại cao quý như vậy lãnh diễm, không phải ai đều có thể xứng đôi, Xuẩn Long nếu thực đem mặc lão đại bát, tuyệt đối mỗi ngày bị tấu 10 đốn. Hắn đột nhiên hào chờ mong nhìn xem như vậy tình cảnh. Đáng tiếc mặc lão đại là chỉ công. Hắn cũng chỉ có thể như vậy ngẫm lại mà thôi. Mặc diễm quăng cấp băng kích một cái cảnh cáo ánh mắt. Người cũng câm miệng cho ta, băng kích rụt lui cổ. Hung hăng trừng mắt nhìn long rượu liếc mắt một cái. Long rượu lãnh khốc trên mặt hơn ti quy liệt. Ánh mắt lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm đã kiêu ngạo quay đầu đi mặc diễm ni rất nghĩ đem mặc. Diễm đoạt lấy đến ôm vào trong ngực sờ sờ làm sao bây giờ. Nếu mặc diễm là chỉ mẫu thì tốt rồi. Minh Tu liếc Long Diệu phương hướng liếc mắt một cái. Thấy hắn kia phó ngốc hề hề bộ dáng. Lắc đầu khẽ nói một tiếng. Ngu xuẩn, mấy người vẫn chưa thu liễm hơi thở. Mà là một đường nghênh ngang xuyên qua thâm sơn mậu lâm thượng âm sát nhai. Lúc này ẩn núp ở âm sát nhai phụ cận ám thị cao thủ đều phát hiện đoàn người tung tích. Phát hiện người tới dĩ nhiên là bốn gã kiếm thần đều tỉnh lại khởi tinh thần. Về phần sợ hãi đổ là không có. Bọn họ bên này nhưng là có sáu gã kiếm thần cường giả. Một đám xoa tay hướng tới âm sát đỉnh núi tụ đi vô giúp vui. Dù sao thủ tại chỗ này đã hơn một năm ngày rất buồn tẻ. Hết chương.